Chương 183, dạo chơi ngoại thành. Thời tiết này, thật sự chính là không hiểu nổi A Hảo đoan đoan tình thiên, làm sao lại đột nhiên bắt đầu mưa nhìn vẫn còn tiếp tục xuống mưa, Mị Sổ Tịt bất đắc dĩ nói. Đúng A mưa này thật sự chính là kỳ quái đâu, ta trước mấy thiên tài muốn nhìn một chút mưa mặt trời rốt cuộc là tình hình gì đâu, nhớ kỹ một hồi trước nhìn thấy mưa mặt trời thời điểm, vẫn là khi còn bé ngồi ở Mị Sổ Tịt bên cạnh Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói rằng. Mưa mặt trời đây chẳng phải là lậu lấy thái dương, trời mưa sao làm sao có thể chứ nghe được Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt lộ ra không phải tin tưởng biểu tình nói với nàng. Ngươi lẽ nào chưa từng thấy qua mưa mặt trời sao Mị Sổ Tịt quân, ta đã nói với ngươi, thái dương vũ chân chính là lộ dưới thái dương mưa, ngươi còn đừng không tin ta nhưng là thấy tận mắt đâu hiện tại đây chính là mưa mặt trời nha Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả quay đầu nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Mưa mặt trời là một loại khí tượng hiện tượng, khi mặt trời soi sáng lúc, nước mưa sẽ hạ xuống. Một loại mưa mặt trời bình thường là kèm theo một hồi mưa xối xả mà sinh ra, có lúc là mấy ẹ gì bên ngoài báo táp, đem trong không khí giọt mưa thổi tới không có mây địa phương. Vì vậy có lúc, làm một viên mưa vân tòng đỉnh đầu lúc bay qua, thì sẽ sinh ra mưa mặt trời, mà mặt trời góc độ thì có thể khiến ánh mặt trời không bị đỉnh đầu tầng mây trở ngại. Nếu như mặt trời góc độ đầy đủ thấp, mưa mặt trời điều kiện thông thường sẽ đưa tới thải hồng xuất hiện. Ở mùa hè, có lúc bầu trời không mây, dương quang phổ chiếu, nhưng lại đột nhiên có trận mưa xối xả đánh tới, chúng ta đem loại này mưa gọi mùa hạ trận mưa. Có đôi khi là gió mạnh đem xa xa trong mây nước mưa thổi qua tới, chúng ta nhìn không thấy mây chỉ thấy được mưa. Có đôi khi trận mưa tới từ cao không tầng mây, ở nước mưa rơi xuống đất trước đây, mây đã tiêu tán. Đương nhiên, mùa hạ trận mưa phạm vi nhỏ, có thời điểm bầu trời chỉ có không phải một khối to mây, cũng không có che khuất thái dương, nhưng vừa may ở đỉnh đầu của chúng ta bên trên, cũng lại đột nhiên tiếp theo trận mưa lớn. Thái dương vũ chân quá thần kỳ thế giới to lớn, thật là không thiếu cái lạ a ha ha Mị Sổ Tịt nhìn bây giờ mưa mặt trời, vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt quân, ta hiện tại khá. Không có vừa rồi lạnh như vậy cảm ơn ngươi sinh cho ta hỏa sưởi ấm Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt quay đầu nhìn Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói ra, không cần khách khí, đây là ta phải làm được rồi, ngươi chừng nào thì tốt nghiệp ha tốt nghiệp có tính toán gì hay không sang năm thời điểm liền không sai biệt lắm đến lúc đó, ta muốn đi tìm ngươi hì hì, cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả vừa cười vừa nói. A vì sao đều muốn tìm ta nha lẽ nào ta có cái gì đặc biệt sao Mị Sổ Tịt nhìn Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói rằng. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả che miệng nói ra, đó là ứng với vì thực lực của ngươi quá mạnh mẽ đều đã trở thành chúng ta đều mục tiêu, cho nên chúng ta đều nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, tới siêu việt ngươi ta tích thiên A, thực lực cường đại liền phải lấy được những thứ này sao Mị Sổ Tịt nhìn trên đỉnh đầu lá cây. Bất đắc dĩ nói, Hạ Dù Quả, Lý Ả cùng Ả Cát Hoàn bọn họ hiện tại thế nào Mị Sổ Tịt cúi đầu nhìn Hỉ Ả Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói rằng, hai người bọn họ A hiện tại sắp tốt nghiệp, bọn họ hiện đang một mực đang cố gắng để thăng chính mình nhận thuật bởi vì bọn họ sau khi tốt nghiệp cũng muốn đi Ả Bù, hì hì hì Ả Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói rằng, ta ngất, vậy được rồi ngày mai có chuyện gì không ta muốn giới thiệu cho ngươi một người, nàng là ta ở Ả Bù bên trong. Chỗ trong tiểu đội một người đồng đội, người tốt, về sau tránh không được tiếp xúc, cho nên ta muốn đem nàng giới thiệu cho ngươi Mị Sổ Tịt nhìn Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói rằng. Ân, tốt nhất chúng ta đây ngày mai đi dạo chơi ngoại thành A ta đem Xì A mấy người bọn hắn kêu lên, ngươi tên là bên trên ngươi chính là cái kia đồng đội có được hay không Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả gật đầu nói rằng. Tốt, vậy cứ như thế quyết định Mị Sổ Tịt cao hưng nói.